Cô ấy biết tất cả. Chương 169, 169, cô cũng không hơn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của ngọn đèn sợi đốt tỏa ra từ trên cao, căn phòng lạnh lẽo, như thể mất hết nhiệt độ. Thôi Thư Ni lạnh lùng nhìn cô gái ngã xuống đất, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia khinh thường. Không ngờ lại gặp được người trong truyền thuyết. Ha ha ha, hiếm khi người đó coi trọng cô đến vậy, nhưng chỉ có vậy thôi. Một chút phòng bị cũng không có. Đồ ngốc, cô tôi hất cằm lên, mái tóc dài xõa ngang mặt khiến đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, u ám. Sau khi tẩy trang, cô không còn giống người nổi tiếng trên mạng nữa, đôi mắt to tròn đờ đẫn, đôi môi mỏng không màu. Cô đột nhiên nở nụ cười, sau đó vươn tay nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất của Thẩm Lưu Bạch lên. Màn hình lóe lên, trước mặt hiện lên ba chữ Cận Hải Dương, cho thấy điện thoại bên kia đang chờ được trả lời. Thôi Thư Ni không chút do dự nhấn nút cúp máy, nhìn cuộc gọi tới, cô lại cúp máy, rồi thản nhiên trả lời một tin nhắn. Không sao, em đang kiểm tra thôi Thư Ni, em sẽ nói chuyện sau. Nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, cô thêm một hình mặt cười vào cuối câu. Sau đó, cô từ từ ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn kỹ hơn đường nét thanh tú của cô gái. Cô chỉ sống sót bằng khuôn mặt này, cô ấy lẩm bẩm, khi gặp cô. Tôi còn tưởng cô rất mạnh mẽ, nhưng hóa ra cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, được cái mặt mũi xinh đẹp. Người đó nói cô gần như hoàn mỹ, sao tôi không thấy được? Đồ yếu đuối, người phụ nữ ngu ngốc không có phòng bị, ngay cả một chút năng lực thuyết phục cũng không có. Hay là, cô dựa vào cơ thể của mình? Tuy nhiên, nếu tôi không gặp cô và cảnh sát, thì việc giết những tên ngốc đó sẽ dễ dàng hơn. Không sao, khi nào tôi thoát khỏi việc. Ngoài ý muốn, này, tôi sẽ xử lý Lưu Tranh và Trúc Bằng theo kế hoạch. Tôi đã trả thù cho con ma đã chết đó, vì vậy cô ấy sẽ không ám ảnh tôi mỗi đêm nữa. Ha ha, đưa tất cả những người có liên quan đi cùng với cô ấy. Dù sao, tôi cũng là nạn nhân bị đầu độc bất tỉnh. Ai có thể nghĩ đó là tôi? Nhặt chiếc đèn vừa đập lên, Thôi Thư Ni đứng dậy, giơ hai tay lên cao, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên một nụ cười danh mãnh. Người sống sót duy nhất của thế hệ đầu tiên thì sao? Những kẻ ngốc đó là đồ bỏ đi, không bao giờ nên tồn tại trên đời. Cũng giống như những con bọ không có đầu óc đó, ý nghĩa của sự sống chỉ còn là ăn uống và vui chơi, không có gì để đóng góp cho thế giới này. Không bằng bỏ đi phế vật đó, giải phóng chính mình. Xin, chết với lũ ngốc đó đi, tôi sẽ giúp cô kết thúc, cô không cần phải cảm ơn tôi. Nói rồi cô tôi giơ cổ tay lên. Nắm lấy đế đèn đập mạnh vào đầu Thẩm Lưu Bạch. Ba, Thôi Thư Ni kinh ngạc nhìn chằm chằm, cổ tay bị nắm thật chặt, sau đó vặn đi theo hướng khác. Chiếc đèn rơi xuống đất, lăn qua góc tủ rồi vỡ thành hai mảnh. Hô, hô, Thẩm Lưu Bạch buông cổ tay Thôi Thư Ni ra, đẩy cô ấy một cái lộn nhào. Cô, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương, Thẩm Lưu Bạch hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại hơi thở, nhếch mép nói. Cô nói tôi là người sống sót duy nhất, cô nghĩ tôi trốn thoát như thế nào? Cô giả vờ à? Thôi Thư Ni vừa kinh ngạc vừa tức giận, rốt cuộc không quên tình cảnh của mình, nhỏ giọng kêu lên, giọng nói không thể tin được. Làm sao có thể được? Rõ ràng tôi đã đánh cô, sao cô có thể không có chuyện gì chứ? Thẩm Lưu Bạch xoa bờ vai sưng tấy, cô đứng lên, từ trên cao nhìn xuống vẻ kinh hoàng của Thôi Thư Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô ngồi dậy đã có tiếng động, sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, góc độ, chỉ cần tính toán tốt, tránh được trọng điểm thì không thành vấn đề. Cô chỉ vào đầu của mình cười nhẹ, nhưng vẫn lạnh lùng. May mắn thay tôi đã không sống bằng khuôn mặt này. Nó, có ích hơn cô nghĩ, nói cho tôi biết, người đó trong miệng cô là ai. Sắc mặt Thôi Thư Ni thay đổi, cô ấy rời tầm mắt khỏi Thẩm Lưu Bạch, lạnh giọng nói. Có liên quan gì đến cô không? Dù sao cô cũng đã rời khỏi viện, còn muốn ở chung với những tên ngu ngốc kia, cô không xứng để biết đến người đó. Thẩm Lưu Bạch nhíu mày, Hồ Lị Lị cũng là cô giết. Sau khi Vương Tế đánh cô ấy bất tỉnh, cô liền lợi dụng anh ta chở mọi người núi, đưa Hồ Lị Lị vào phòng gương. Cô dùng kim tiêm không khí vào mạch máu của cô ấy, khiến cô ấy chết vì tắc khí. Hồ Lị Lị bị nghiện. Cô đã tích trữ kim tiêm trước đó của cô ấy để tạo ảo giác dùng quá liều cho chính cô ấy, đúng không? Vương Tế không biết Hồ Lị Lị đã chết, còn ngu ngốc bắt cô ấy giấu ở trong phòng như dự định. Cô tự mình uống thuốc ngủ, nửa đêm mới bước lên trần phòng trò chơi nằm xuống. Liều lượng cô uống không đủ để chết người, vị trí đó sẽ cho phép chúng tôi phát hiện cô kịp thời. Cô không sắp xếp những thứ này chỉ để giết Hồ Lị Lị. Thẩm Lưu Bạch bình tĩnh nói, chính cô đã nói rồi, hãy để tôi kết thúc với lũ ngốc đó. Lũ ngốc đó còn có Lưu Tranh và Trúc Bằng, chuyện cô làm cùng họ năm đó làm cô sống không yên hay sao? Vừa nói xong, Thẩm Lưu Bạch đã đạt được nguyện vọng của mình, nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Thôi Thư Ni, điều này càng củng cố thêm suy đoán của cô. Chỉ cần được đưa vào phòng nghỉ ngơi, buổi tối cô định giết Lưu Tranh và Trúc Bằng, sau đó tiếp tục uống thuốc ngủ giả vờ không tỉnh lại sao? Những người đó nói với cô rằng chỉ cần trừ bỏ được ác ma trong lòng, cô sẽ tìm được bình an à? Cô gái thanh tú chế nhạo, trong mắt đầy vẻ mỉa mai. Đừng ngốc như vậy, Thôi Thư Ni, cô nghe lời bọn họ, cô bị bọn họ tẩy não, sau đó sẽ trở thành quái vật mới. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một sức mạnh đạp mở ra. Đứng ngoài cửa là Cận Hải Dương đang lo lắng, nhìn thấy trong phòng lộn xộn, ánh mắt anh tối sầm lại, lúc xông vào, đầu tiên là nhìn Thẩm Lưu Bạch từ trên xuống dưới. Em không sao chứ, anh trầm giọng hỏi, anh chưa kịp nói xong liền thấy sau gáy mảnh khảnh sưng đỏ, đôi mắt như chim ưng nheo lại nguy hiểm. Cô ấy đánh em à, vẫn ổn. Thẩm Lưu Bạch lắc đầu, chỉ vào vẻ mặt u ám của Thôi Thư Ni. Hãy canh chừng cô ấy có thể sẽ giết ai đó. Diễn biến ở tầng 1 khiến mọi người kinh ngạc, Trịnh Hữu Đạt, Cà Chạy Vội, Cửu Sát, Tiểu Soái, Hòa Thượng và Messi đều chạy xuống, nhìn thấy hai người phụ nữ, người đứng, người ngồi ở trong phòng, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ ngây người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hồng Thành Tiểu Soái lắp bắp hỏi, Hùng Hùng bất ái, không phải cô ấy đang hôn mê sao? Nghe nói không biết sau này có thể tỉnh lại hay không nữa mà, sao đột nhiên ngồi dưới đất? Nhìn căn phòng lộn xộn, rõ ràng là có người đánh nhau, chẳng lẽ là Bạch đánh Hùng Hùng bất ái sao? Hai người phụ nữ, tại sao, cách chương?